Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 143, chính nghĩa chấp hành. Khu Nihinari khá một chút nói là giàu có sinh hoạt khí tức. Ăn ngay nói thật chính là bẩn loạn kém. Ở khu Nihinari có thể hoa nửa giá mua được đủ loại đồ uống. Rau dưa, loại thịt, nếu là lại đi dưới hạt Eon khu vực. Cái kia giá hàng chi thấp càng là vượt quá tưởng tượng vừa mới đến chiều 4. 5 điểm chúng, khu Nihinari liền bắt đầu có người không phận sự ngồi ở quán ven đường ăn cơm. 100 ngày nguyên hai cái xiên thịt gà, 120 nguyên một ly bia. Những này ven đường thương gia dùng thực lực giải thích cái gì là ít lãi tiêu thụ mạnh. Ngồi tại chỗ ăn cơm khách hàng cũng rõ ràng như thế tiện nghi thịt phòng chừng cũng không phải đồ gì tốt, có điều có thể ăn là được. Đều tiện nghi như vậy, ăn người không chết liền không liên quan. Dưỡng sinh đó là người có tiền hưởng thụ, bọn họ có thể sống đến quốc dân bình quân tuổi tác liền không thiệt thòi. Hơn nữa mỗi ngày chú trọng dưỡng sinh không chắc ngày nào đó còn sẽ xảy ra bất trắc sự cố, muốn chết. Tobiga Shinchi nơi đó lửa lớn ngươi nhìn thấy chưa, đốt một buổi sáng không phải mới vừa tiêu diệt. May là ở ban ngày thời điểm, nếu như ở buổi tối, ôi chao, muốn chết bao nhiêu tiểu cô nương khả ái, có người mỗi ngày ăn tiếp cận biến chất xử lý đồ ăn. Tự nhiên có người cả ngày ăn ngon uống say hai đinh mục đích một nhà mang theo xử lý bảng hiệu. Nhưng xưa nay không mở cửa bán trong điếm, cọt kẹt, Imanishi riu miệng đem ký lên thịt gà. Tuốt đi, lại phối hợp bia. Quả thực chính là nhân gian cực lạc, hai đinh mục người đều biết tiệm này bối cảnh. Ra vào tiệm này đều là thân mặc áo đen, vừa nhìn cũng làm người ta sợ sệt Yakuza nhân vật. Người bình thường đều là có bao xa liền chuyển bao xa một người có mái tóc nửa trắng. Haku, đeo kính đen người mang theo hai tên tùy tùng kéo mở tiệm cửa Imanishi Ryu ngẩng đầu lên. Nhìn người tới sau sang sảng nở nụ cười. Imanishi lão đại, tốt nhất hóa kiêu bò Nhật đến trong tay người nhấc theo kiện có xa hoa đóng gói hóa kiêu bò Nhật thịt bò đi vào. Ta vừa đoán ngươi quả nhiên ở trong cửa hàng uống rượu. Ồ là Yagia, hoa cẳng tay Imanishi vỗ vỗ bắp đùi dũng cảm nhấp một hớp bia. Một bên tiểu đệ lập tức thêm vào Imanishi Ryu là hai đinh mục quảng trường lưu manh đầu. Yagi cũng là, trên danh nghĩa thuộc về đồng nhất tổ, nhưng lẫn nhau tiểu ma sát không ngừng. Chỉ là hai người này vẫn khắc chế không có phát sinh xung đột. Lẫn nhau gặp mặt cũng đều là hòa hòa khí khí. Imanishi Ryu ăn ngon, nếm tốt thịt bò, đặc biệt ở hôm nay phát sinh việc vui tình huống. Khẩu vị của hắn thì càng được rồi, đỉnh cấp sake. Dùng để nướng ăn không thể tốt hơn, Yagi đem thịt bò giao cho ở bên hầu hạ thịt nướng tiểu đệ tiểu. Đệ cung kính tiếp nhận gói quà, nhanh chóng từ bên trong nâng lên hoa tuyết giao nhau thịt bò. Cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở vĩ nướng lên thiêu nướng. Như thế một tảng lớn thịt bò, đều đủ hắn ăn mấy tháng cơm từ sinh ra đến chết. Từ đầu lưỡi đến móng, bò mỗi một cái vị trí đều bị công khai yết giá sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Một con hóa kiêu, bò Nhật, tử vong chính là một chuỗi tiền tài vang vọng. Imanishi Ryu phụ trách này đương chuyện làm ăn cũng là như thế. Một cái chất lượng tốt nữ hài ở trong mắt hắn hóa kiêu. Bò Nhật, không có khác nhau, tóc đến ngón chân. Mỗi một tấc đều có thể nghiền ép ra lợi nhuận to lớn. Một cái hoàn chỉnh đi xuống, mười mấy ức lợi nhuận rất dễ dàng liền có thể sáng tạo ra đến. Tuy rằng Imanishi chỉ có thể bắt được phần nhỏ, nhưng cũng đầy đủ hắn ăn ngon mặc đẹp. Imanishi Ryu không chịu trách nhiệm cụ thể cửa hàng vận hành. Hắn là một cái người trung gian, phụ trách từ Osaka cùng Osaka xung quanh tìm tới con mồi. Thông qua thiết bộ hoặc là mê hoặc dẫn dắt các nàng nhảy vào hố lửa. sau đó phái đến quán trọ hoặc là mama sao chan trong cửa hàng. Như vậy chỉ có thể bắt được đối lập không nhiều đánh thành từ tự nguyện hoặc là ép buộc nhảy vào. Hố lửa bắt đầu, những kia nữ hài cũng đã nhất định phải trở thành sống sót máy kiếm tiền cùng bờ bên kia có thể hưởng thụ đến giá trên trời lương bổng nghệ nhân không giống. Đảo quốc dù cho là chính phái chính đáng truyền hình nghệ nhân. Trên căn bản mỗi 10 nguyên thu vào liền muốn bị cò môi giới công ty lấy đi 9 nguyên. Bởi vậy trên TV rất nhiều phong quang nhất thời nghệ nhân. Kỳ thực chân chính tiền dư cũng là mấy cái ức. Vì lẽ đó trên tin tức vĩnh viễn không thiếu nào đó minh tinh phong ánh sáng không lại hậu. Sinh hoạt chán nản, khốn đốn không thể tả ngăn nắp nghệ nhân còn như vậy. Những kia bị đẩy mạnh hố lửa bên trong các cô gái càng không cần phải nói. Sáng tạo ra 100 đồng lợi nhuận, có thể có một đồng thuộc về mình đã là lòng từ bi. Mà ngoại trừ quay chụp phim nhựa ở ngoài, phim nhựa công ty còn có thể làm cho các nàng tiếp đón kinh doanh. Ở Tokyo một số phong tục cửa hàng, Faokuten, bên trong tình cờ còn có thể nhìn thấy đã từng tên nổi như Cồn Lão Sư chính là dựa vào một bộ hoàn chỉnh, có thể so với cơ giới hóa nuôi trồng, đồ tể thịt bò hệ thống phong tục cửa hàng, Faokuten, điện ảnh tiếp đón kinh doanh điện ảnh, Imanishi Ryu kiếm lời chính là đầy bồn đầy bát, nhưng người thường đi chỗ cao, ai không muốn tiến thêm một bước nữa. Hắn không cam lòng liền làm một cái người trung gian. Hắn rõ ràng nắm chất lượng tốt tài nguyên, nhưng chỉ có thể kiếm lời nhỏ. Nếu là có Tobita Shinchi mấy chục cửa hàng làm ván cầu làm người trung gian cũng rất khó khăn. Như mấy ngày trước nhảy sông cái kia gai nhọn, liền để hắn rất chịu đựng một trận huấn. Bỏ ra giá cao mới bãi bình chuyện này, hắn miệng lớn cắn xé thịt gà. Dày đặc nước quả tung đi ra. Ban ngày Tobita Shinchi cái kia một cây đuốc nóng có thể thật là đúng. Lúc Yagi híp mắt cười ha hả nói. Tổ bên trong đại lão đối diện Yanagawa không hài lòng thời điểm liền ra như thế một đương sự cố. Chết rồi có người nói có 3-4 mama sao chan. Yanagawa nhìn dáng dấp là không thích hợp vị trí này. Yanagawa chính là Tobita Shinchi bên trong. Tổ bên trong mấy chục cửa hàng người phụ trách, mỗi ngày kiếm được tiền để Imanishi Ryu đỏ mắt, muốn chết Imanishi Ryu lên tiếng cũng theo nở nụ. Cười, ta biết ngươi hoài nghi là ta làm ra, nhưng ta theo ngươi bảo đảm, chuyện này ta tuyệt đối không biết chuyện, mấy ngày nay ta nhưng là phiền muộn mỗi ngày ở lại đây. Ta lại đi tranh cái kia mấy chục nhà tiệm có ý gì? Nếu như có thể trực tiếp chiếm đoạt Tobita Shinchi bên trong những người kia lưu lượng chật ních cửa hàng, một buổi tối không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhưng làm sao Imanishi Ryu vẫn không tìm được nhúng tay cơ hội. Tobita Shinchi trùng kiến mấy chục năm qua, nội bộ đan sen chằng chịt thế lực không phải hắn như vậy mới phát quảng trường lưu manh đầu có thể cắm vào. Hắn chỉ có mượn tổ bên trong sức mạnh mới có thể tiếp nhận hôm nay cơ hội như vậy rốt cục đi ra. Ban ngày cái kia một cây đuốc thiêu hủy mấy chục nối liền cùng nhau cửa hàng. Bách với áp lực, quan phủ nhất định sẽ tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Khi đó chính là ra tay thời điểm trên vĩ nướng thịt gà đùng đùng đùng đùng vang vọng. Hai cái quảng trường lưu manh đầu nhìn nhau cười cợt giá nướng lên bò bít tết mới vừa vượt qua một. Mặt, quán ăn lầu 2 đột nhiên truyền ra tiếng lạ lầu 2 sàn nhà chính là lầu 1 trần nhà. Làm lầu 2 chấn động thời điểm, trên trần nhà cho bụi nhào sóc hạ xuống. Imanishi Ryu biến sắc mặt đứng lên đến giận dữ hét. Ai ở phía trên giở trò quỷ gì? Ăn vài miếng cho bụi Imanishi Ryu hảo tâm tình trong nháy mắt phá hủy một nửa. Hắn đem chai bia ném về lầu 2 cầu thang, đùng đùng, chai bia mảnh vỡ nện ở trên thang lầu. Ao ao ao rượu theo bậc thang chảy xuống, chít chít, một đôi màu đen ủng dẫm mảnh kiếng bể. Toàn thân ăn mặc thiết kế trang phục nam người đi xuống côn trùng mắt kép như thế con mắt. màu xanh lục khăn quàng cổ, buồn cười tokusatsu trang phục, con ruồi quái nhân. Imani Shiryu kinh ngạc bên dưới đã quên hiện tại là nên tức giận mắng còn nên cười. Làm sao lầu 2 bỗng nhiên đi xuống một tên biến thái, là ta Kamen Rider. Moribe Takeo duỗi tay chỉ vào Imani Shiryu mấy người. Chính nghĩa chấp hành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.